Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695, chương 746, cá sấu cùng môn trơ đối kháng. Thân là nguyên thất vũ hải Crocodile cùng hiện thất vũ hải Doflamingo gặp nhau. Làm thất vũ hải bên trong có bộ phận tương đồng điểm hai người. Doflamingo nói lên liên thủ là không phải đại biểu cho trên biển khơi lại một cái thế lực quật khởi. Thấy Crocodile không có phản bác, Mingo còn tưởng rằng bên ngoài động tâm. Tiếp tục nói, ta cho rằng đề nghị này có thể không phải kém. Tuy là ngươi đã bị tước đoạt thất vũ hải danh xưng, bất quá nói cho cùng, ngươi dù sao vẫn là thất vũ hải. Có thể ở cái chỗ ngồi này ngồi trên 10 năm. Tuy là cuối cùng bị mũ rơm tiểu tử kéo xuống, nhưng không thể phủ nhận ngươi chính là có bản lĩnh. Nhưng Crocodile trả lời càng thêm sắc bén. Không muốn theo ta đứng ở ngang hàng chỗ ngồi nói. Chắc là ngươi nhận thức ta làm đại ca. Ở Crocodile trong mắt, chính mình tuy là không phải một người tốt, nhưng so với Doflamingo mà nói, chính mình hung tàn vẫn là xa xa không kịp người này. Mặc dù mình từng ở Alabasta nhấc lên một hồi hơn triệu người nội chiến, thế nhưng Doflamingo nhưng là đã lấy phía sau màn hắc thủ, thúc đẩy không biết bao nhiêu thành phố hủy diệt, cùng với bao nhiêu chiến tranh duy trì liên tục bạo phát. Phất phất phất phất phất, người thật đúng là dám nói a. Mingo tiếng cười vang lên, tiếng cười kia bên trong ẩn chứa Mingo châm chọc và khinh thường. Đưa tay chỉ Crocodile, ta còn tưởng rằng ngươi từ đại ngục giam Impel Down trong địa ngục thống cải tiền phi, không nghĩ tới vẫn là cùng đi một dạng tự đại. Khóe miệng một biết, Crocodile nói, nếu là như vậy, ta cũng sẽ không từ bên trong ngục giam đi ra. Nói như vậy, giữa chúng ta giao dịch thất bại. Mingo buông hai tay, nụ cười trên mặt đã thu hồi. Cái này còn phải nói sao? Trong tay một đoàn bão cát xuất hiện tại Crocodile trong tay. Nếu như ngươi có thể trở thành tiểu đệ của ta nói, ta cũng đồng ý đề nghị của ngươi. Từ vừa mới bắt đầu, Crocodile sẽ không có nghĩ tới cùng Doflamingo liên thủ. Liền cùng Doflamingo hiểu rõ Crocodile làm người giống nhau. Làm thất vũ hải bên trong đồng dạng cùng thế giới ngầm có tiếp xúc Crocodile. Đối với Doflamingo hiểu rõ cũng không ít. Đồng dạng làm âm mưu ra. Crocodile làm sao biết tin tưởng Doflamingo. Cùng bên ngoài hợp tác dường như bảo hổ lột ra. Mingo hanh cười rộ lên. Dùng tay chỉ nằm Crocodile sau lưng Ivankov. Thật đúng là một cá sấu giống nhau tên ngu xuẩn. Nếu chúng ta giao dịch thất bại, ta đây liền muốn tên này quân cách mạnh cán bộ tính mệnh thu hồi. Tất cả nói cái này nhân loại ta chắc chắn bảo vệ. Đi chết đi, hỗn đản Doflamingo. Đang nói vang lên cái kia phút chốc, Crocodile trong tay xoay tròn mini bão cát đánh ra. Bão cát đón gió thấy phòng. Trong chớp mắt, hơn 10 thước cao khổng lồ bão cát xuất hiện tại băng diện. Đem băng diện đứng yên Mingo cuốn vào bão cát chính giữa. Crocodile sở chế tạo bão cát, ngoại trừ vốn có tựa như long quyển phong hấp lực cùng sức gió, cộng thêm hoàng sa ở sức gió dưới sự thôi thúc, bình thường hạt cát bình thường đủ để hóa thành từng thanh sắc bén cát nhận. Đem thân ở với trong gió lốc địch nhân gắng gượng cắt thành mảnh nhỏ. Thấy Mingo bị cuốn vào bão cát ở giữa, Crocodile trên mặt cũng không có nụ cười chiến thắng, bởi vì hắn biết được, chỉ bằng loại này công kích, có thể đối phó không được Doflamingo người này. Phất phất phất phất phất, thuộc về Mingo đặc biệt tiếng cười từ bão cát bên trong vang lên. Chỉ một lúc, mấy đạo to lớn bạch tuyến từ bão cát bên trong lao ra. Những thứ này bạch tuyến giống như là một đôi bạch sắc bàn tay khổng lồ, gắng gượng đem khổng lồ bão cát từ sức gió mạnh nhất trung tâm xé thành mảnh nhỏ. Xoay tròn bão cát cứ như vậy ở trước mắt bị đối phương đã lấy như vậy bạo lực thủ đoạn xé nát. Crocodile sắc mặt thay đổi khó xem. Điều này hiển nhiên chính là Doflamingo đối với mình khiêu khích. Bị xé nát bão cát ở gió biển thổi phất dưới dần dần tiêu tán. Trên mặt băng, một đoàn khổng lồ bạch tuyến đoàn theo bão cát tiêu thất. Xuất hiện tại trước mặt mọi người. mà Bạch Tuyến Đoàn bên trên Mingo thân ảnh sừng sững ở nơi đó. Đối mặt Crocodile công kích, Mingo không có trước tiên phản kích, mà là hết sức tò mò hỏi. Người cái này liền đem đồng bọn cũng không làm đồng bọn nhìn tên. Tại sao sẽ đột nhiên trong lúc đó muốn bảo hộ quân cách mạng cán bộ? Ta hết sức tò mò giữa hai người các ngươi đến cùng có cái gì giao tình? Mingo tò mò hỏi, lại làm cho hắn không có nghĩ đến. Chọc giận Crocodile, cái kia nhíu chặt chân mày còn có trên người tán phát sát khí. Không một không ở biểu thị Crocodile phẫn nộ rồi. Mingo cũng không biết, Crocodile cùng Ivankov quan hệ giữa đừng nói giao tình. Ngay cả bằng hữu đều chưa nói tới. Có thể nói là cừu nhân cũng không quá đáng. Ivankov trên tay nắm trong tay Crocodile trên người bí mật. Còn có không muốn người biết đi qua. Theo lý thuyết, Mingo giết chết Ivankov hẳn là đang rơi vào Crocodile nội tâm. Ivankov một khi bị giết chết, như vậy toàn bộ thế giới trừ mình ra, cũng không có người biết được món đó sự tình. Đây cũng là Crocodile vẫn mong đợi sự tình. Nhưng là sự lựa chọn của hắn nhưng vượt xa từ thường nhân dự liệu. Cứ nhiên bảo chủ Ivankov, nhíu chặt mày, Crocodile đằng đằng sát khí nói. Đã lâu không gặp, người Doflamingo cũng bát quái rồi sao? Hay là trước suy nghĩ mình có thể hay không từ nơi này trận chiến đấu sống sót đang nói đi. Nói chuyện đồng thời, Crocodile bàn tay một phen. Một đạo hoàng sắc mini bão cát trong nháy mắt ở trong tay hình thành. Đang ở Crocodile muốn đem trong tay bão cát ném ra. Thế nhưng Mingo xuất thủ còn nhanh hơn hắn. Chỉ thấy Mingo chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái. Dưới chân khổng lồ bạch sắc đường nét đồ biến hóa. Dưới chân tuyến đoàn chia làm từng cái lớn chừng ngón tay cái bạch sắc tuyến trụ. Những đường tuyến này trụ ở Mingo dưới sự khống chế. Một hồi đong đưa. Lập tức tiến trụ phá vỡ trường không hướng Crocodile điên cuồng vọt tới. Đối mặt cái này như điên cuồng mưa bão một dạng tập kích. Crocodile trong mắt cũng không khỏi hiện lên vẻ ngưng trọng. Tay trái một phen, trong tay bão cát tiêu tán. Hóa thành một hoàng sa chiếu xuống băng diện. Thân thể trầm xuống. Crocodile tay trái hướng phía băng diện bỗng nhiên đè xuống. Ở cùng băng diện tiếp xúc cái kia phút chốc. Kuro khắc tay trái biến thành hoàng sa. Vô số hoàng sa theo Crocodile cánh tay điên cuồng tuôn ra. Ở Mingo sắc bén tuyến trụ gần đâm về phía Crocodile lúc. Cái kia điên cuồng xông ra hoàng sa đúng lúc xây dựng một đạo hạt cát tạo thành tường. Sa tường, Mingo tuyến trụ vô cùng sắc bén. Cao tốc độ xuống tuyến trụ, đủ để đem một khối mấy cm thép tấm đâm thủng. Những cái này tuyến trụ ở va chạm vào sa tường trong nháy mắt. Cường đại lực đánh vào thường thường sẽ ở sa tường bên trên kích ra một cái không nhỏ hố sâu. Sau đó tuyến trụ đâm thật sâu vào sa tường trong. Nhưng bề mặt này sa tường không phải thông thường sa tường. Ở Crocodile dưới sự khống chế. Sa tường nhưng thật ra là từ lưu sa hợp thành. Tại tuyến trụ đâm vào sa tường không bao lâu. Bọn họ bùng nổ lực lượng cũng sẽ bị lưu sa tiêu ma hầu như không còn. Cuối cùng dừng lại, một mặt hơn 10 cm dày sa tường cứ như vậy sừng sững ở băng nguyên. Khi nhìn rõ chính mình tuyến trụ công kích vô dụng sau đó. Mingo tay trái nhẹ nhàng đè một cái. Dưới chân bay vụt tuyến trụ nhanh chóng dừng lại. Thật đúng là đáng ghét hạt cát. Nói đồng thời, Mingo ngón giữa phải cùng ngón trỏ cũng không bình thường run run. Bất quá, chỉ bằng mượn cái này có thể kháng cự không được ta. Sa tường sau đó, một đạo tuyến trụ cách Crocodile mũi chỉ có mấy cm xa. Sa tường phòng ngự quá mạnh, nhưng vẫn là khó tránh khỏi có bộ phận cá lọt lưới. Hỗn đản Doflamingo thực lực, thật đúng là không thể để cho người khác xem nhẹ. Tuy là Crocodile rất không muốn thừa nhận điểm này. Bỗng nhiên, trong hư không. Một đạo tế vi hàn mang hiện lên, tuy là rất nhanh, nhưng vẫn là bị Crocodile phát hiện. Trong nháy mắt kế tiếp, Crocodile cổ tử phi lên, một cùng hầu như trong suốt dây nhỏ xuất hiện tại hư không đem Crocodile cái cổ chém thành hai nửa. Theo đầu bay lên, cũng không có máu tươi chảy ra, chỉ có nhiều lần hoàng sa từ lấy cái cổ miệng vết thương rơi xuống. Đúng lúc này, Mingo từ tuyến trụ mặt trên bước qua đứng ở xa tường bên trên. Ánh mắt nhìn về phía rơi trên mặt đất crocodile đầu. Giọng nói có chút đáng tiếc nói. Còn kém một chút như vậy sao? Hỗn đản Mingo. Một tiếng chửi rùa từ rơi trên mặt đất crocodile đầu bay ra. Ngay sau đó bên trên rơi xuống đầu bay lên. Rơi vào cái kia nứt ra tới phía trên cổ một lần nữa tiếp hảo. Bẻ bẻ cổ. Crocodile không có nhiều lời nói nhảm. Bỗng nhiên xuất thủ. Cước bộ dùng sức chừng hướng xa tường bên trên Doflamingo bay đi. Hắc hắc, ngu xuẩn cá sấu sa mạc. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giải quyết ta. Mingo cười hắc hắc, liền muốn bắt đầu phản kích. Thế nhưng trong lúc bất chợt, Mingo biến sắc. Chỉ thấy bên ngoài hai chân không biết khi nào bị dưới chân đứng lập hoàng sa sở quấn chặt lấy. Doflamingo cũng là xương cuồng. Phạm vào như vậy sai nhỏ. Làm đối thủ, cư nhiên đứng ở Crocodile đứng lập xa tường bên trên. Bị Crocodile nắm lấy cơ hội nhanh chóng phản kích. Thấy Mingo bị chính mình hoàng sa cuốn lấy hai chân. Trong lúc nhất thời mất đi hành động năng lực, Crocodile trong mắt nhanh chóng hiện lên mỉm cười. Hô, hỗn đản Doflamingo, cho ta chịu chết đi. Hình cung nguyệt hình cồn cắt cánh tay phải biến thành hoàng sa. Hóa thành một bà Big Kuroda cả người đều muốn lớn đại nguyệt Kiba hình dáng cắt nhận. Theo thân thể đáp xuống. Cắt nhận phá vỡ không khí thẳng hướng xa tường ở trên Mingo bổ tới. Thiên bạch tuyến trải qua ngay từ đầu kinh hoàng. Mingo phản ứng nhanh chóng. Tay trái một dương. Kèm theo quát khẽ một tiếng vang lên. Một đạo khổng lồ tuyến trụ từ phía sau lưng mọc lên. Tuyến trụ ở Mingo đỉnh đầu bay qua. Cúi xuống, tựa như một đạo cái khiên tre ở Mingo trước người. Mingo chế tạo bạch sắc đường nét bên trong cũng không có hơi nước. Vì vậy, to lớn hình trăng lưỡi liềm cắt nhận chỉ có bằng vào lao xuống sinh ra lực đánh vào. Trùng điệp đụng vào Mingo đường nét bên trên. Thình thịch, hoàng sa vẩy ra, kết quả hoàn toàn ở như đã đoán trước. To lớn cắt nhận có thể nào phá vỡ bạch sắc đường cong phòng ngự. Ở đụng cái kia phút chốc, cắt nhận bản thân không chịu nổi đụng lực lượng bay ra. Hóa thành từng viên một thật nhỏ cuồng phong. Đỡ Crocodile công kích, Mingo muốn thân lắc một cái. Nhanh chóng chuyển động đứng lên, bay về phía giữa không trung. Cũng không có tuyển trạch tiếp tục cùng Crocodile chiến đấu. Hai tay mở ra, tựa như đại điểu lại không trung bay lượn. Hướng xuống dưới mặt Crocodile hô. Ta còn tưởng rằng ngươi là biết lý lẽ ra hỏa. Tuy là ta không ngại cùng ngươi chiến đấu. Thế nhưng lập tức phải bắt đầu rồi. Chờ ngươi có thể từ kế tiếp trong chiến đấu sống lại rồi hãy nói. Phất phất phất phất phất. Chấm ngoặc kép. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.